Say nắng gia sư của em trai. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình về nhà và gặp mẹ đang trộn thứ hỗn hợp gì đó để thoa lên mặt mình. Thấy cứ cách ngày là mẹ lại thoa gì đấy lên mặt. Mẹ kiếm được gia sư chưa? Mình hỏi mẹ và tiện tay lấy ly nước uống. Có thì có mà cô ưng lắm, mẹ mình nói, thứ hỗn hợp đó có màu xanh lá nhìn khá kỳ dị. Nhờ bé Su đó, mình nói gợi ý, mẹ mình biết Su khi mình dẫn nó về nhà chơi cùng đám bạn và nó học chung cấp 3 với mình. Mẹ mình thích sự trầm lặng đúng mức của nó nên quý nó lắm. Ừ cũng đờ si mà mày hỏi coi nó dành cô, mẹ mình nói. Để con hỏi, mình nói liền. Chuyện của mẹ mình cấm đoán chắc mình lo cô xuể, chắc chắn phải nhờ sự trợ giúp của nhỏ em mới được. Lẹ lẹ nha thằng Tuấn sắp thi chất lượng đầu năm đó, mẹ mình nói rồi bỏ vào phòng cùng với chén hỗn hợp màu xanh lá dùng để đắp lên mặt. Mình cũng uống cạn ly nước và trở về phòng. Ngày mai là lễ, mình và em gia sư tính cùng nhau đi miền Tây chơi nhưng rồi do em gia sư nói đi những ngày này đông với đắt hơn ngày thường nên mình và em gia sư chỉ hẹn nhau là lễ đi chơi lung tung. Quan trọng là chỉ cần có nhau, đi tới đâu cũng thấy vui. Mình mở điện thoại ra thì chỉ chẳng thấy tin nhắn của ai cả. Mình gọi cho em gia sư, alo, Linh kêu nghe, giọng em trả lời vui vẻ, tối nay em nói ở nhà học bài. Em học bài à, mình hỏi, trong phòng có tiếng nhạc nho nhỏ nghe cô rõ. Mà em buồn ngủ quá, anh đi về rồi à, em hỏi mình. Chị Quy nói anh phải đối xử tốt với em đó, mình nói liền, chẳng muốn giấu em bất cứ thứ gì. Hi hi, em trả lời, nghe chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hay tình chị em của em gia sư và chị Quy cô tệ như mình nghĩ. Mai mình đi đâu heo, mình hỏi em, đổi đề tài. Thì mai đi chơi lung tung thôi, mà mình đi mấy giờ em trả lời có vẻ vui vẻ trở lại. Mai đi từ sáng hen, sáng sớm á, mình nói với em. Tự dưng thích cảm giác chạy thật xa trên những con đường dài, chạy mãi cùng người mình yêu. 6 giờ sáng nha, em mới mà chưa thấy anh đi á, em nói giọng đanh đá ra chiều hăm dọa mình. Biết rồi, heo ơi heo, mình nói với em. Bên ngoài ô cửa sổ trời đang đổ mưa, mưa rơi nhanh xuống và kịp hắt vào mình. Mình đưa tay kéo cửa sổ lại, mưa giờ hắt vào tấm cửa kính rồi chạy nhanh xuống. Nghe, mà mưa rồi anh, em nói, chắc cũng đang đứng nhìn ra cửa ngắm mưa rơi. Anh yêu em, mình nói, cô cố ý chỉ là lời yêu mình muốn nói, mình cần phải nói. Mình cảm nhận em đang cười, có vẻ hạnh phúc lắm. Em học bài đây, muốn nói gì với mưa không, em hỏi mình có vẻ em hơi ngại ngùng. Muốn nói với mưa là mưa cô đơn độc khi có gió, mình nói. Dạo này mình tự nhận thấy mình ăn nói xến ra nhưng mà mình gửi nhiều tình cảm vào đó lắm, những lời nói tự mình thấy xến nhưng đó là tình cảm hoàn toàn chân thành của mình. Hi hi, em nói vui vẻ rồi cúp máy. Mình và em chuyển sang nhắn tin qua lại. Mình học bài và ngắm mưa rơi. Lâu dần thấy yêu cả mưa, cái trời mà ẩm ướt mình từng ghét nhiều giờ chuyển sang yêu vì người mình yêu cũng yêu mưa. Ngày mưa, anh biết anh yêu em rất nhiều. Update ngày 2/9/2012, chủ nhật ngày thứ 35 yêu nhau. Mẹ mình là hôm nay qua nhà ông bà nội ngoại cùng với thằng em sau đó đi ăn tiệc chung với những người bạn. Mình nói với mẹ là mình đi chơi với em gia sư và mẹ mình làm thinh. Mình biết dù nói dối thì mẹ mình cũng biết nên vì thế mình nói thật để cho mẹ dần chấp nhận việc mình quen em gia sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sáng nay lòng đầy tự tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu mình cố gắng bước về phía trước. Con người ai cũng cần có mục tiêu, một động lực để phấn đấu và mình có mục tiêu là em gia sư để phấn đấu, có động lực để thấy yêu thương và không sợ khó khăn kể cả bất kỳ thứ gì. Mình thức dậy thật sớm, tối hôm qua mưa rả rích cả đêm nên ngủ rất ngon lành, ở chung cư tầng cao có cái lợi là ít có muỗi và không khí thì thường mát. Tối thường có gió thổi thốc vào nhà. Sáng nay mình thức dậy và nghe rõ cái ẩm ướt trong không khí sau mưa. Dậy sớm khi vừa 5 giờ hơn, tin nhắn của em gia sư đờ si nhận lúc 4 giờ 30 như mọi ngày. Cái việc em gia sư dậy sớm vẫn là bí ẩn nếu nó không phải đơn giản là thức dậy vì thói quầm. Mình nhớ cái lần mình vào nhà em vào sáng sớm, khi đó có mùi nhang trong nhà, mùi nhang thơm và ấm. Mẹ em thì tụng kinh Phật còn em thì học bài. Đơn giản và bình yên. Làm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ và mang vài thứ như áo khoác hay vài thứ lặt vặt. Mình quăng vào hết trong một cái ba lo và ngồi nhìn ra cửa sổ đợi giờ xuống dưới, mọi thứ hoàn toàn thoải mái, mình mong mỏi một ngày lễ vui vẻ. Đây là 2/9 đầu tiên mình đi chơi cùng người yêu một cách riêng tư như thế. Mình xuống dưới nhà đứng đợi một lát thì em gia sư chạy tới. Em mặc quần jean xanh xắn gấu và áo thun đen ôm sát tóc em thả nhẹ ngang vai. nhìn đơn giản nhưng dễ thương lắm. Tất nhiên là môi có son, son màu đỏ lựng tô phía trong. Đẹp quá ta, mình nói với em gia sư. Em cô đẹp thì ai đẹp, nói vậy cũng nói ầm, nheo mắt nói, cô quên cười tươi như hoa. Bom nổ, mình nói nhìn em đội nón cho mình cẩn thận rồi em cho xe chạy. Nắng bắt đầu nhẹ nhẹ lên, ấm áp xua tan cái không khí lạnh đêm hôm qua. Để em kể chuyện nha, em nói, sáng nay cô biết sao có vẻ tư lự, chẳng biết có phải do chuyện chị Quy ưm, có chuyện nghe, vui quá, mình nói đùa vui vẻ, gió thổi liên tục. Vì trời mới sáng nên đường vắng, có cảm giác như Sài Gòn lúc đến Tết. Cũng vắng tanh khi nhiều người đã về quê, em có nhiều thứ lăn tăn lắm anh, em nói nhỏ bắt đầu câu chuyện. Mình bắt đầu thấy trầm mặc, mình im lặng nghe em nói chuyện. Nào là gia đình, học hành, tình yêu, quá khứ và hiện tại, sao anh thấy em thích mưa cô, em nói. Không rõ sao sáng nay em nói với mình những chuyện ấy, cảm giác nghe mà sợ sợ vui vui. Chuyện ngẫu nhiên được gợi và mở ra. Rồi, gia đình, nói đi, mình nói với em, vừa vui vui vừa để cho em cơ hội nói rõ mọi thứ. Từng thứ nhất, gia đình thì có nhiều rắc rối, đôi khi em nghĩ tới việc đi một nơi nào đó làm lại mọi thứ. Nhưng em cần chỗ bấu víu, cần cảm giác tình thân gia đình, dù nó cô tốt như em ao ước, em trả lời. Nghe đáng thương, đó có phải lý do em ở lại nhà dù nơi đó có vẻ không giống nhà lắm. Học hành tiếp, mình nói với em gia sư, em muốn đăng ký nhiều chỉ để mau ra trường đi làm nhưng mà hơi khó khăn. Em cũng cô biết sau này có dễ xin việc cô, em nói, nghe sơ qua như mình đang hỏi cùng em gia sư nhưng em chưa từng nói cho mình về việc học hay những lo lắng dự định tương lai. Em thường lảng qua chuyện khác hay ít đề cập tới, đây có phải là dấu hiệu tốt cho mình và em gia sư? Tình yêu, mình hỏi, mình định để em nói hết một lèo xong mình mới bắt đầu nói. Tình yêu thì khó có thể trọn vẹn vì em thực ra cô hề xứng đáng, em nói, giọng càng lúc càng nhỏ. Em lộ diện trong hôm nay là cô gái yêu đuối và mỏng manh. Quá khứ, hiện tại tiếp, mình hỏi tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nghe hết mọi thứ, mình đang thấy mình rất mạnh mẽ và cần mạnh mẽ hơn nữa để che chở cho em. Để em dẫn anh vào câu chuyện từ từ và từ từ, anh sẽ hiểu rõ mọi thứ, em nói, mình ngạc nhiên lắm. Em nói em sẽ là người cho mình biết mọi thứ. Mình và em chạy dọc trên những con đường, mơ hồ chẳng biết nên đi đâu vì những con đường cứ nối những con đường, em và mình đi cùng nhau và vui vẻ trò chuyện. Những câu chuyện cười, những lời nói vui vẻ về những thứ vu vơ trên đường, cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Mình và em sau khi ăn sáng thì ghé vào quán cà phê nhỏ trên đường, ngồi ngắm đường phố qua lại, mình nhìn em nhìn chăm chú mọi thứ trên đường, có chút trầm lặng đọng trong đôi mắt, một chút nhỏ nhưng đủ làm mắt em buồn. Con người có đôi mắt để nhìn mọi thứ, để chứa những tổn thương, những đau đớn. Miệng có thể cười nhưng mắt thì cô hoạt náo như thế, mắt là thứ phản ánh phần nào cô dối trá về những thứ chủ nhân nó đang nghĩ. Cứ yêu cứ đau rồi lại yêu và rồi lại đau. Em nói cho tôi cái gọi là tình yêu, tôi mơ hồ bước về phía em. Trông chênh, cập gành, tôi chẳng thể biết mình là ai, cũng cô cần biết mình là ai, chỉ cần phía trước tôi biết đó là em. Thế là đủ cho tất cả. Cả ngày hôm đó mình và em đi chơi mọi nơi, ăn đủ thứ món ăn và nói đủ thứ chuyện. Mọi chuyện diễn ra êm ả, khi về nhà em đưa mình bức thư. Mình hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lên nhà xem thư. Cái đoạn em gia sư đưa thư cho mình nó cũng có vài hành động khó hiểu. Em chở mình về tới nhà, cho xe chạy thẳng vào bậc đá, mình bước xuống đứng ngay đó còn em thì ngồi trên xe. Em nhanh chóng cởi nón bảo hiểm cho mình và em rồi em nhìn mình. Ánh mắt em nhìn mình khi đó mình chưa từng thấy trước đây, cái ánh mắt thoáng đẫm buồn, miệng thì cô cười. Sự trầm mặc đáng ngạc nhiên, bộ dạng đó của em mình chưa từng thấy, cả ánh mắt lẫn sắc thái trên gương mặt. Tới lúc này thì mình tin chắc là em yêu mình và em có chuyện xảy ra. Vì một cô gái như em, có những quá khứ, có những tổn thương, có những vết cắt đau lòng. Em cười mãi, vui mãi nhưng tim thì đau đến rã rời. Chắc lá thư này là nơi em chút lòng, cho những mệt nhọc của em. Nè, em nói rồi chìa lá thư ra đưa mình. Miệng em hơi nhoèn cười, cớ sao mình nhìn như em muốn khóc, mình chẳng biết cả ngày hôm nay mình làm gì nên tội cô. Chắc cô, gì thế, mình hỏi em, mình cũng cười. Chỉ cần nhìn em thì mình sẽ thấy bình yên. Thư, nhìn cô biết à, em nói liền, cái kiểu nói chuyện vặn vẹo em cô thể bỏ mà. Sao viết thư, mình hỏi em, vì có những thứ cô nói đờ si bằng miệng, vì miệng bị đóng băng nên nhờ thư, em nói, hoàn toàn nghiêm túc, cách nói chuyện của em biến chuyển liên tục. Lần đầu có người viết thư cho anh, mình nói. Kể cũng đúng, suốt 21 năm sống trên đời cho tới lúc nhận được bức thư của em gia sư thì mình chưa từng nhận được bức thư nào, hồi nhỏ thì có mấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật hay Giáng sinh, tới lớn thì dù nhìn mình không đến nỗi như chẳng có bạn nữ nào viết thư hay nói lời yêu mình. Mừng hen, vậy bữa nào dẫn em đi nhậu ăn mừng, em đáp liền rất tinh nghịch tranh thủ chớp cơ hội. Nhắc tới nhậu em làm mình nhớ tới buổi nhậu đầu tiên, khi em khui liền một lúc 5 chai bia và uống. Cái kiểu đó của em mình chưa từng gặp ở cô gái nào và những hình ảnh đó về em mãi luôn trong tâm trí mình. Một chút bất cần, một chút đau lòng và một chút khao khát yêu thương của cô gái 20 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ham ăn cô bỏ, ha, mình cười đáp lại, thấy em nhăn mặt rồi cười vui vẻ. Em về đây, nghe anh nói nhức đầu quá, ha, em đáp, cô chịu thua bao giờ. Về cẩn thận, về nhớ nhắn tin cho anh, mình dặn em gật đầu lia lịa rồi cho xe chạy thẳng. Mình nhìn dáng em đi khuất mà lòng đầy bâng khuâng, cảm giác mọi thứ cô ổn lắm. Mình trở lên nhà liền tay thì cầm lá thư và dáng đi thật nhanh để về phòng đọc thư. Bước vào nhà thì mình thấy mẹ mình với thằng em đang ăn gì đó trong bếp, thằng em mình và mẹ đang nói gì đó, thằng em hỏi mẹ mình về mấy nhân vật hoạt hình. Mẹ mình vui vẻ trả lời, mình chào mẹ rồi đi nhanh về phòng. Cầm lá thư thôi mà cũng hồi hộp, cảm giác này lạ lẫm lắm khi muốn biết thứ trong đó là gì. Lá thư được trong cái phong thư màu hồng có nhiều hình trái tim nhỏ màu đen nổi lên, những trái tim từ chính tay em vẽ và trang trí. Nhìn phong thư rất bắt mắt và đẹp, mình mở chậm ra cẩn thận hết mức nếu cô chắc sẽ toạc ra. Những dòng chữ xếp ngay ngắn trên một tờ giấy A4, nhìn sơ qua thì em gia sư viết cả hai mặt toàn chữ là chữ. Lá thư với những chữ của em gia sư có nội dung như thế này. Love is love, anh, tê ế vợ, hình như đây là lần đầu em viết thư cho anh hay cho một ai khác. Mà thời này viết thư xến thấy cha, với chẳng ai đủ thời gian dành để viết thư nữa, cuộc sống vội vã và lời yêu cũng dễ nói vì nó sẵn trên môi. Bên ngoài trời đang mưa anh à, em chẳng biết sao đang học bài lại nảy sinh cái ý định đi viết thư, chắc muốn viết gì đó để anh đọc và hồi hộp. He, em hỏi anh nha, có phiền lắm cô? Phiền vì những thứ quanh em, phiền vì chính em. Em sợ mình trở nên phiền phức đối với anh, sợ em bị thương hại. Anh đọc tới đây có lẽ thấy em tự ti, cô giống em hằng ngày ha. Mà hằng ngày em như thế nào em cũng cô rõ, chỉ biết là nên cười và nên vui. Em chưa từng nói cho anh về những thứ quanh em một cách rõ ràng. Em biết anh tò mò lắm, anh lăn tăn lắm, em cũng biết là có những thứ xảy ra mà em không thể kiểm soát. Rất nhiều lần em muốn nói với anh nhưng mở miệng ra khó lắm và vì nó là trò chơi 49 ngày nên đâu cần nói làm gì đâu anh. Nói thế mà lòng em lăn tăn lo sợ, mâu thuẫn nhỉ, bắt đầu là trò chơi thì chắc khó có kết thúc tốt đẹp. Tại em đem ra làm trò đùa nên chắc cô xứng đáng nhận được tình yêu. Anh sẽ coi thường, sẽ hận thù hay khinh bỉ khi biết tất cả mọi thứ. Chắc anh đang nghĩ anh sẽ cô đơn vì anh yêu em. Ha, em giỏi đoán quá ha. Nhớ lại ngày đầu anh gặp em, nhìn anh là em biết anh thích em, có vẻ rất tự tin nhưng em cảm nhận thế. Anh lóng nga lóng ngóng, nói những câu nói vụng về đến đáng yêu, có lẽ ông trời nghĩ em đủ từng trải nên cho em một chàng ngây thơ đến ngu ngốc. Bị gạt mà cũng chấp nhận gạt, miễn là yêu. Chuyện chúng mình bắt đầu vì sự hứng khởi của em và tình yêu mù quáng của anh. Đằng sau em có những gì anh chưa kịp nhìn rõ nhưng dễ dàng bỏ qua. Em dặn em là anh cũng như những ân khác chẳng thể yêu nổi đứa như em khi biết nhiều thứ về em. Em cô nên yêu anh, em chán ghét cảm giác đau khổ vì yêu, nói lằng nhằng thì nó giống như thế này, em yêu một người, rồi đau khổ tột cùng, em lại yêu thêm một người khi vết thương lành, rồi lại đau khổ tột cùng. Sau đó thì là trò chơi 49 ngày, cách chương.